Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 569, đàn gia rơi vào tay cậu đúng là đáng tiếc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên tắc của Bạch Long Vương là không hợp tác lần thứ hai với cùng một gia tộc. Vì vậy, hai cơ hội còn lại này rất quý giá. Khi đàn Chí Minh còn đang do dự, Lý Lộ đột nhiên ôm lấy cánh tay, xoa ngực anh ta rồi nói, chồng à, người ta thực sự không thể nhịn nổi mày. Giọng nói này khiến cho đàn Chí Minh phát mê. Anh ta kiên quyết. Long Vương đại nhân, tôi chắc chắn muốn thỉnh cầu ngài hãy ra tay giết chết tên tu đạo giả đó. Đàm Chí Minh thực sự rất thích Lý Lộ. Đây là một minh tinh rất quyến rũ. Bạch Long Vương cười lạnh nói. Đàm Chí Minh, đàn gia rơi vào tay cậu đúng là đáng tiếc. Ông ta nói không hề nể nang. Sắc mặt của đàn Chí Minh hơi thay đổi nhưng anh ta không dám phản bác. Cha của anh ta chỉ có một mình anh ta là con trai nên sau khi ông ta qua đời. Đương nhiên là đàm gia rơi vào tay đàm Chí Minh. 2 năm trước, khi cha của đàm Chí Minh còn sống, ông ta từng cảnh cáo đàm Chí Minh rằng chơi bời với Lý Lộ thì được nhưng tuyệt đối không được yêu. Bởi vì cho dù đàm Chí Minh thật sự rung động, ông ta cũng sẽ không bao giờ để Lý Lộ bước chân vào đàm gia. Trong mắt những nhà hào môn này, minh tinh rất thấp kém. Vì thế, sau khi mối quan hệ giữa Đàm Chí Minh và Lý Lộ bị phanh phui, Đàm Chí Minh quả thực đã dừng lại một thời gian nhưng chỉ vài tháng sau, anh ta đã quay lại với Lý Lộ. Đối với Đàm Chí Minh, Lý Lộ một tiểu yêu tỉnh quấn người. Sau khi cha của Đàm Chí Minh qua đời, anh ta tiếp quản đàm gia nên lại càng không kiêng nể gì. Anh ta trực tiếp đệ đơn ly hôn với vợ cũ và đưa Lý Lộ vào nhà. Lần này Lý Lộ bị ức hiếp. Đàm Chí Minh không ngần ngại lãng phí cơ hội mời Bạch Long Vương ra tay chỉ để nhận được nụ cười của mỹ nhân. Bạch Long Vương cười lạnh nhìn anh ta. Cũng không hề sai khi nói đàm gia rơi vào tay anh ta là một nỗi bi ai. Đàm Chí Minh không dám nói lại. Bạch Long Vương nói. Sau này chuyện sống chết của đàm gia không còn liên quan gì đến tôi nữa nhưng dù gì cậu cũng có 3 cơ hội nên tôi sẽ không từ chối. Ông ta cũng không tốt bụng đến mức khuyên đàm Chí Minh suy nghĩ lại. Những lời ông ta vừa nói chỉ là châm chọc mà thôi. Sau khi không chịu nổi đuổi 2 người đàm Chí Minh đi, Bạch Long Vương gọi đệ tử Cao Phong vào, nói lập tức đến Giang Nam dọn một đống rác giúp ta. Sau khi Tiêu Thấm quay xong một cảnh, cô ngồi một bên nói cười với Lục Vân. Vì sau đó vẫn còn một cảnh quay nữa nên cô không cởi chiếc sườn xám trên người ra. Khi ngồi cạnh Lục Vân, đôi chân trắng nõn xinh đẹp lộ ra của cô khiến Lục Vân nhìn mãi. Đôi chân này thực sự rất đẹp. Trong lúc lão lưu manh Lục Vân khiến cho Tiêu Thấm đỏ mặt, đột nhiên một đôi chân dài đi tới và dừng lại trước mặt hắn, cách Trương